cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 121, cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Dịch Lợi Khuynh bước xuống, nhưng lại thấy Mẫn Hành Châu vẫn ngồi yên trong xe. Dịch Lợi Khuynh hỏi, anh định đi đâu? Không vào gặp cô ấy à? Cửa kính xe hạ xuống. Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc. Lúc anh rời đi, Lâm Yên còn chưa tỉnh. Bây giờ không rõ đã tỉnh chưa. Lái xe của anh đang ở phòng bệnh tầng 17. Tôi không có thời gian xử lý hắn. Giao cho anh. Dịch Lợi Khuynh ngoảnh lại nhìn Mẫn Hành Châu. A Phúc tự tiện lấy túi sách của Lâm Yên. Lợi dụng tính mạng anh ta để uy hiếp. Nhà họ Lâm muốn lấy mạng Lâm Yên. Nếu khi đó không lấy được chìa khóa xe, thứ chờ đợi cô không phải là tai nạn xe hơi, mà là một tình huống khác. Nhà họ Tần có thể khống chế toàn bộ cục diện an ninh do nhà họ Tần phụ trách, túi sách do chính người nhà họ Tần bảo quản. Ai mà ngờ được nó lại bị người trong nhà lấy đi. Ở địa bàn của nhà họ Tần, ngoài A Phúc ra, không ai có thể lấy được túi sách của Lâm Yên. Đây cũng là do nhà họ Tần quá tin tưởng anh ta. Dịch Lợi Khuynh khẽ nói, xin lỗi, là do tôi sơ suất. Mẫn Hành Châu giọng nhạt, nhà họ Dịch lấy chuyện nhà họ Lâm làm mồi nhử anh trở về. Trong cái bẫy này còn giấu một cái bẫy nữa. Cục diện hiện tại đã thay đổi rồi. Anh đừng để chết uổng. Dịch Lợi Khuynh hiểu rõ. Danh sách kia là do nhà họ Dịch và nhà họ Lâm hợp mưu giăng ra. Một tờ giấy, hai mục đích. Thứ nhất, nếu Lâm Yên xảy ra chuyện, Dịch Lợi Khuynh nhất định sẽ quay về Cảng Thành. Thứ hai, PA Phúc kẻ thiếu hiểu biết, dễ bị lợi dụng. Dịch Lợi Khuynh cười khẽ. Tiếp lời, anh cũng sợ tôi sẽ chết sao? Cửa kính xe kéo lên. Giọng Mẫn Hành Châu dần lạnh. Năm đó cha cô ấy không chịu giúp nhà họ Dịch, hôm sau đã mất mạng. Anh đã từng nghĩ vì sao chưa? Tôi không muốn anh đến gần cô ấy quá. Người khác được, nhưng anh thì không. Dịch Lợi Khuynh quay người bước vào bệnh viện. Sắp kết thúc rồi. Chiếc Bentley hướng về đội điều tra phụ trách khu vực. Tại văn phòng, Mẫn Hành Châu ngồi trên ghế. Trước mặt là từng tập hồ sơ chứng cứ. Người phụ trách vụ án ngồi đối diện anh. Mẫn Hành Châu đứng dậy, trông thấy Lâm Văn Thanh. Lâm Văn Thanh đang ở trong góc phòng thẩm vấn, bị còng cả tay lẫn chân. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, tay lật nhanh từng tờ giấy. Trông thì lười nhác bất cần nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén. Khí thế toát ra khiến người khác nghẹt thở. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Mẫn Hành Châu hỏi, tội nhận hay không? Chú ba nhà họ Lâm lắc đầu. Danh sách đó là giả. Tôi nhận gì chứ? Định bắt nạt tôi không biết pháp luật à? Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn ông ta. Các người cũng chơi lắm. Thủ đoạn của nhị phòng còn thua xa. Các người mới thật sự là chơi mạng sống. Chú ba nhà họ Lâm cười nhạt. Thật ra ai cũng biết cô ta có thai. Mẫn Hành Châu lạnh giọng. Yến hội hôm đó yên tĩnh như vậy. Ông diễn cũng giỏi đấy. Lâm Văn Thanh đáp. Diễn không nổi nữa rồi. Lúc nhị phòng bắt ông cụ đi cũng không báo với tôi. Nhị phòng quá ngu ngốc. Dễ dàng bị Mẫn Hành Châu đưa vào chồng. Mẫn Hành Châu đưa tay lấy máy tính bảng. Đưa cho ông ta xem. Một đoạn video nội dung không tiện miêu tả. Lâm Văn Thanh mặt biến sắc. CMN. Cậu toàn chơi trò bẩn. Mẫn Hành Châu âm hiểm. Xảo quyệt. Lại một nước cờ nữa. Giả đường đánh quắc. Sau cùng điều binh đánh chỗ yếu. Là thương nhân. Nhưng cũng là bậc thầy mưu lược. Anh bật lửa. Châm thuốc. Khói thuốc lượn lờ nơi khóe miệng. Các người muốn lấy mạng vợ tôi. Con tôi. Tưởng dễ dàng bỏ qua như thế à. Chú ba nhà họ Lâm biết tính anh người này. Đừng nên động vào. Đã động là phải chấp nhận đánh đổi tất cả tiền bạc, quan hệ, thậm chí cả mạng người. Mẫn Hành Châu đặt máy tính bảng xuống, nghiêng người thấp giọng bên tai ông ta. Chứng cứ đã đầy đủ, nhận thì nhận đi, Biết đâu tôi còn đang sắp đặt bẫy cho đứa con riêng của ông đấy. Lâm Văn Thanh nhìn nghiêng gương mặt anh, ánh sáng lờ mờ, không tài nào đoán được tâm tư của anh. Cậu vì đại tiểu thư mà ra tay tận tình đến thế cơ à? Mẫn Hành Châu không đáp, quay người rời đi, cách Trương.